Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 279. Bùn nát Lý Tiêu Diêu. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 83 năm Thục Sơn đại khách khanh trưởng lão, sắc mặt của Triệu Sơn Hải ngưng trọng nhìn Thục Sơn, tiếp theo trùng trùng tản ra dày đặc địch ý khí tức. Hít sâu một hơi, Triệu Sơn Hải quay đầu nhìn về phía một bên Hạ Trung. 10 năm trước âm thổ ngũ tôn kim đan tới, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung mặc dù kịp thời truyền đòi sư bán vân các loại kim đan đại năng trước tới cứu viện, nhưng một trận ác chiến đi xuống, kim đan căn cơ không sâu Hạ Trung hay lại là bị thương nặng, suýt nữa rơi xuống hồi trúc cơ kỳ. Cho tới hôm nay, Hạ Trung cũng chỉ là ổn định thương thế, không trở nên ác liệt nữa mà cũng không khỏi hẳn. Tông chủ nếu là còn không xuất quan, ta Thục Sơn liền thật lâm nguy. Sắc mặt trắng bệch, nói chuyện cũng lộ ra nồng nặc suy yếu. Hạ Trung ngắm nhìn dưới núi, thở dài nói, tông chủ tự 15 năm trước lâm vào tử quan sau sẽ thấy vô tin tức truyền ra. Chúng ta tuy là trưởng lão, nhưng lại không có quyền chạy hộ sơn đại trận. Đường Lê trưởng lão mấy lần kêu tông chủ cũng không thành công. Bây giờ có thể như thế nào cho phải a? Triệu Sơn Hải cũng vô kế khả thi nói. Suy nghĩ một chút, Hạ Trung đề nghị, muốn không phải là thông báo triều đình đi. Tông chủ dù sao cũng là triều đình vương gia, nếu muốn triều đình cầu viện, triều đình nhất định sẽ đáp ứng. Không thể thông báo triều đình. Đang lúc Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung chuẩn bị thông báo triều đình cầu viện lúc, một đạo lung la lung lay, quần áo lam lũ, mặt đầy râu tu, rối bù nam tử, trong tay mang theo một cái tảo hồng bầu rượu, một bước lay động đi tới. Tiêu Diêu, nhìn thấy như ăn mày như vậy nam tử, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung vốn là nhíu mày lại. Bạch mi thủ đồ Lý Tiêu Diêu, nguyên bổn cũng là một ngày chi phí cực cao kiếm tu. Có thể từ kỳ thê tử Triệu Linh Nhi vô cớ sau khi mất tích, ở cả người giống như là bị thoáng cái rút đi hồn phách như thế, trở về tông thỉnh cầu Bạch Mi trợ giúp, lại phát hiện Bạch Mi đã bế tử quan. Từ đó về sau, Lý Tiêu Diêu tâm tình liền ngày càng sa sút, ngày ngày mượn rượu giải sầu, chán trường như mở ra bùn nát. Bây giờ đã thành Thục Sơn thượng một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, cơ hồ tất cả đệ tử cũng không thể tin được, vị này chính là đã từng bị vạn dân kính ngưỡng Tiêu Diêu kiếm hiệp. Thấy luôn luôn hoảng hốt không biết trời sáng đêm đen Lý Tiêu Diêu lại lên tiếng ngăn cản bọn họ cầu viện triều đình, Triệu Sơn Hải nhìn toàn thân mùi rượu trùng thiên Lý Tiêu Diêu nói, Tiêu Diêu, ngươi có ý gì? Nói rõ ràng nhiều chút. Sư tôn hoành hành thiên hạ nấc, chưa bại một lần, ta Thục Sơn khó khăn, há có thể giả mượn người khác tay giải quyết. Cầm bầu rượu lên một bên uống một bên đứt quãng vừa nói, Lý Tiêu Diêu hai bước vừa đi liền phốc thông một tiếng té lăn trên đất. Lý Tiêu Diêu vẻ say để cho Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung rất là không thích. Hạ Trung càng là mắt lạnh trách mắng, không cầu viện triều đình, chúng ta như thế nào ngăn trở những thứ kia gây rối người? Người có thể biết hiện ở dưới chân núi có nhiều kim đan chính ở trong bóng tối mơ ước chúng ta. Cả ngày lẫn đêm, uống say không còn biết gì. Tông chủ tại sao có thể có ngươi như vậy liệt đồ? Đúng đúng đúng, ta thật sự là quá không chịu nổi nấc. Nhưng là tuy vậy, các ngươi cũng không có thể cầu viện triều đình. Nấc rượu, Lý Tiêu Diêu mắt say tỉnh táo nhìn Hạ Trung nói, Sơn Hải chúng ta đi, đừng để ý tới cái này quỷ say. Cao mày không nhìn Lý Tiêu Diêu, Hạ Trung cùng Triệu Sơn Hải xoay người liền muốn rời đi. Có thể Hạ Trung vừa mới mại động bước chân lại phát hiện Lý Tiêu Diêu không biết lúc nào đã nằm ở trước mặt hắn, nhận ra được một tia không đúng. Hạ Trung đưa tay hướng Lý Tiêu Diêu bắt đi. Theo lý thuyết Hạ Trung tuy nói bị thương trên người, nhưng dù sao vẫn là kim đan đại năng, Lý Tiêu Diêu bất quá trúc cơ ngưng hồn cảnh tu vi, là tuyệt đối không thể nào tránh thoát hạ chung một chảo này. Nhưng là, thực tế cùng tưởng tượng chung quy lại là ngược lại. Ở hạ chung khiếp sợ dưới ánh mắt, Lý Tiêu Diêu thân thể chợt một cái, dễ dàng tránh thoát hạ chung một chảo. Ngáp còn hướng về phía hạ chung nháy mắt mấy cái. Làm sao có thể? Không thể tin nhìn Lý Tiêu Diêu. Hạ chung năm ngón tay khẽ nhếch, một cổ cường đại hấp lực nhất thời từ kỳ lòng bàn tay phát ra. Phải đem Lý Tiêu Diêu hấp thu vào trong lòng bàn tay. Hạ trưởng lão ngươi muốn tới một cái không? Hoảng sợ quay đầu lại, nhìn lại chạy đến phía sau mình Lý Tiêu Diêu. Hạ Trung liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía vị trí trước kia thượng Lý Tiêu Diêu. Thân ảnh kia đang nhanh chóng trở thành nhạt, hóa thành hư vô, trêu đùa kim đan tốc độ. Quả nhiên là tông chủ thủ đô giống vậy, không có thấy rõ Lý Tiêu Diêu động tác. Triệu Sơn Hải lại có vẻ chấn định rất nhiều. Tiêu Diêu, giờ phút này không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Chúng ta nếu không muốn triều đình cầu viện, một khi dưới núi nhân công tới, chúng ta là kiên quyết không ngăn được. Đến thời điểm Thục Sơn ném, chúng ta nên như thế nào hướng tông chủ giao phó a? Yên tâm ném ném không, nấc rượu nói xong, Lý Tiêu Diêu xoay người lại lảo đảo đi xuống chân núi. Hai mắt nhìn nhau một cái, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung đều từ đối phương trong mắt thấy một chút bất đắc dĩ. Một đường lảo đảo hạ Thục Sơn, Lý Tiêu Diêu một thân lam lũ, hình như ăn mày, đi tới Nhất Phương Nham Thạch trước mặt, rót một hớp rượu lớn, đi ra đi, khác dấu, cái đuôi đều lộ ra tới, gió nhẹ thổi qua. Lý Tiêu Diêu mà nói cũng vô dụng đưa tới bất kỳ dị động. Chung quanh vẫn như cũ là tĩnh giật một mảnh. Vắng vẻ bốn phía, Lý Tiêu Diêu nuốt rượu cô đông âm thanh bộc phát vang rồi. Quá hơn nửa canh giờ, chung quanh vẫn là không có phản ứng. Đem hồ lô rượu treo ở bên hông, Lý Tiêu Diêu đánh ở rượu, bắt đầu tất tất tác tác cởi ra đai lưng, chuẩn bị đem trong bụng rượu vàng thả ra một bộ phận đi ra. Tang, như hàn tinh lưỡi dao sắc bén chợt lóe lên. Lý Tiêu Diêu thân thể lệch một cái tránh thoát, cắm thẳng vào hắn mi tâm một kiếm. Phốc thông một tiếng té xuống đất. Lý Tiêu Diêu mang mông lung mắt say nói. Người tới người nào báo hãy xưng tên ra. Trong suốt hư không một trận ngoạo nguậy. Nham thạch nơi không gian nhất thời lộ ra một nhóm hơn trăm người tiểu đội. Cổ tay một chiêu đem bắn ra lưỡi kiếm triệu hồi. Tạ Uyển nhìn té ngã trên đất Lý Tiêu Diêu. Cơ cười một tiếng, nơi nào đến ăn mày, vội vàng cút qua một bên, phản Thục Sơn liên minh. Híp mắt thấy Tạ Uyển sau lưng một cây cờ lớn, Lý Tiêu Diêu đánh phía trước quần áo từ dưới đất bò dậy. Các ngươi chính là cái kia tuyên bố phải trừ hết chúng ta Thục Sơn cái này kiếm đạo ung thư tổ. Trước, 25 năm sư tôn ta bế quan 25 năm, các ngươi mới dám đến. Các ngươi đều là tốt lắm. Gật đầu hướng Tạ Uyển cả đám giơ lên ngón cái. Lý Tiêu Diêu hắc cười nói. Bị Lý Tiêu Diêu mà nói đâm trúng chỗ yếu. Tạ Uyển một đám phản Thục Sơn liên minh, sắc mặt của tu sĩ cũng không khỏi một trận lúng túng. Bạch Mi năm gần đây hung uy ngút trời. Hơn xa nhóm lớn lão bài kim đan. Lui âm thổ. Lập Thục Sơn. Đạp Tam Châu. Thu kiếm tông. Một kiện kia chuyện lựa ra cũng không phải bình thường kim đan có thể hoàn thành. Sợ hãi ở Bạch Mi như mặt trời giữa trưa. Kinh khủng vô cùng uy thế hả? Nếu là Bạch Mi giá lâm bọn họ bàn, bọn họ còn có thể lấy dũng khí cùng với một đấu. Nhưng nếu để cho bọn họ hóa thủ thành công, đi Bạch Mi đại bản doanh Thục Sơn, cái này thì cũng không do để cho bọn họ suy đi nghĩ lại nhiều lần. Mà một suy nghĩ, liền ước chừng suy nghĩ 25 năm, cho đến gần 15 năm Bạch Mi cũng không có tin tức truyền ra. Ngay cả Thục Sơn bị âm thổ kim đan tấn công, tông môn trưởng lão bị thương nặng Bạch Mi cũng không có lộ diện. Phản Thục Sơn Liên Minh lúc này mới động khởi tâm tư. Chọn lựa một đám tinh anh đi Thục Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.